Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, nghe đồn bên trong Chu tiên sinh, vào phòng ngủ lâu màu đen lưới sắt môn, đập vào mặt mà đến một trận quen thuộc cảm, Dụ Tranh lại bắt đầu cảm thán, chúng ta thật sự thành lão A-di-a, bên cạnh. Lữ đại tiểu thư đôi mắt khơi màu đến, cơ sở ngầm độ cong trở nên rõ ràng. Đỏ thẫm môi gợi lên một bên, ngươi là lão A-di, đừng mang theo ta, hai người đi vào trong, ký túc xá dưới lầu thủy cửa phòng hai khỏa cây cột trung gian lôi kéo một chương đại biểu ngữ. Sáng rõ màu đỏ biểu ngữ, mặt trên ấn màu trắng tự, lại không cần trốn học, bởi vì các ngươi vô khóa khả trốn. Dụ Tranh xem, xì, bật cười, nói không sai, cuối cùng này một học kỳ không khóa. Luận văn tốt nghiệp hoàn thành về sau đáp hoàn biện bọn họ liền phải rời khỏi. Vào dâm mát trong hành lang, Lữ Gia Hân dừng bước lại chờ người phía sau. Hai người nâng Dụ Tranh dương hành lý nhất cấp bậc thềm đi lên đi. Cho đến khi năm tầng, phòng ngủ trung gian trong phòng khách lớn không ai. Hướng quẹo trái, đẩy ra một cánh cửa. Bên trong Tề Tiểu Quả cùng Hình Lộ đều ở. Hai người đều tự nằm ở trên giường, đồng khoản phục chế dán trạng thái mặc áo ngủ, kiều chân bắt chéo, bình chân như vậy cử di động xem video clip, nghe được động tĩnh, động tác đều nhịp theo trên giường đạp nước đứng lên, ván giường đều đi theo chấn động, phát ra rõ ràng, rát chi tiếng vang. Này thanh âm thật đúng là quen thuộc đâu, Dụ Tranh hơi hơi loan ánh mắt nở nụ cười. Trước kia thật nhiều cái ban đêm đều là như thế này. Xoay người, yếu ớt giường liền phát ra rát chi thanh. Hai người theo bên giường thiết cây thang đi xuống dưới. Thải cao thấp mặt dép lê. Ngươi cùng Gia Hân ván giường chúng ta đều hỗ trợ lau sạch sẽ. Trực tiếp trải lên đệm giường có thể ngủ, Tề Tiểu Quả nói xong. Mò đem ghế dựa đi lại. Lại không ngồi xuống, Dụ Tranh xoay người. Chuẩn bị đi đem khóa ở trong ngăn tủ nệm lấy ra. Đột nhiên, Hình Lộ phụ giúp nàng bả vai, đem nàng đổ lên ghế dựa bên cạnh, ấn nàng ngồi xuống, không minh bạch đây là trình diễn kia vừa ra. Dụ Tranh mờ mịt chớp mắt, thủ ôm lấy bên cạnh giường thiết cây cột, gò má dán lạnh lẽo cây cột. Phát sinh chuyện gì, nàng xem đâm cái na cha đầu Tề Tiểu Quả. Lại nhìn xem bên cạnh tiễn thành tóc ngắn Hình Lộ, cuối cùng nhìn về phía hai tay ôm cánh tay dựa vào khung cửa xem diễn Lữ Gia Hân. Tề Tiểu Quả dơ lên cằm, cấp Hình Lộ xử cái ánh mắt, Hình Lộ gật đầu, ý bảo tựa vào khung cửa Lữ Gia Hân tiến vào, nàng muốn đem cửa đóng lại, Lữ đại tiểu thư hét lên mày, lười biếng hoạt động bước chân ôm lấy giày cao gót đi mấy bước. Tựa vào màu xám chữ vật cửa hàng, tiếp tục xem diễn, Dụ Tranh, Lữ Gia Hân nói không sai, các nàng sẽ đối nàng tiến hành nghiêm hình tra tấn, nhưng là, vì sao muốn tra tấn nàng a? Nghiêm cẩn nghĩ lại một chút tự thân, nàng giống như thật sự không có làm ra thực xin lỗi phòng ngủ tìm muội thủ tục sự tình. Tương phản, thường xuyên dùng làm trái quy tắc đồ điện cho nàng nhóm làm ăn ngon. Từ năm trôi qua, tổng cộng bị thúc quản A-di siêu đi rồi 3 cái nồi, 2 cái chưng đản khí, 1 cái nồi cơm điện, đến cùng là cái gì cứu cái gì hoán, chí khiến các nàng đem một cái nhược tiểu nàng cột vào ghế tựa tra tấn. Còn có hay không thiên lý, Hình Lộ sắp hảo môn xuyên, xoay người lại, đánh cái không quá vang dội vang chỉ, nhắc nhở Tề Tiểu Quả có thể bắt đầu. Thu được chỉ thị Tề đồng học lại chuyển đến một phen ghế dựa. Một chân dẫm nát mặt trên, mũi chân điên, cường giả bộ một bộ lưu manh dạng, nâng cằm nói, thành thật giao đãi, bộc trực theo khoan, kháng cự theo nghiêm mà ni, Dụ Tranh trong đầu tỉnh, môi giật, giao đại cái gì, Tề Tiểu Quả oa nhi mặt, bởi vì hôm nay đâm hai cái viên đỉnh ở trên đầu. Cho dù phụng phịu cũng hiển không ra nửa phần nghiêm túc. Ngược lại nhường Dụ Tranh muốn cười. Các ngươi đến cùng đang đùa cái gì? Trang không đi xuống cũng không tính toán trang. Tề Tiểu Quả vung đầu. Trên đỉnh đầu hai cái tiểu thu đi theo chớp lên. Không làm gì, chính là muốn biết ngươi cùng vị kia chuyện, vị ấy. Dụ Tranh ngây thơ ngẩng đầu lên, ánh mắt chớp hai hạ, đầu óc không phản ứng đi lại, còn có thể có ai? Hình Lộ ở một bên bổ sung, đương nhiên là ngươi nam nhân a. Chúng ta mới biết được hắn là Xâm Viễn phòng điền sản tổng tài. Ta ngày, đây là cái gì bá đạo tổng tài yêu của ta tính tiết? Dụ Tranh ngẩn người, phía trước nàng ở đàn lý đề cập qua nàng có bạn trai chuyện. Đại khái nói hai người là thế nào nhận thức cùng với thế nào ở cùng nhau. Trung gian quá trình có thể tỉnh lược đều tỉnh lược, thân phận của Chu Mộ Quân đã bị nàng theo bản năng tỉnh lược. Nghe vậy, Dụ Tranh xoát ngẩng đầu nhìn phía dựa vào chữ vật quỹ nhàn nhã xem diễn Lữ Gia Hân. Nàng là duy nhất cảm kích giả. Lữ Gia Hân nhún vai. Đừng nhìn ta, không là ta, Hình Lộ. Ta là nghe Tề Tiểu Quả nói, Tề Tiểu Quả. Ta ngày hôm qua từ trước thời điểm nghe chủ quản nói có cái hợp tác cùng Xâm Viễn phòng điền sản đàm. Lúc đó nghe được cái tên cảm thấy quen thuộc, trở về nhất tưởng, kia không là cá lớn bạn trai sao? Dụ Tranh nghe các nàng nói tướng thanh giống nhau một người một câu. Đầu có chút đại, Hình Lộ cúi mắt, cực lực khống chế trên mặt biểu cảm, cho nên nói là thật sự, chần chờ 3 giây. Dụ Tranh gật đầu, a, hai nữ nhân đồng loạt hét dầm lên, Tề Tiểu Quả, phù phù quỳ xuống đất thượng ôm lấy nàng đùi. Câu cháu, Dụ Tranh giờ khóc giờ cười đứng lên, lôi kéo nàng cánh tay đem nhân kéo đến, một bộ nghiêm trang nói, tỉ muội không cần thiết, ngài như vậy thật sự không cần thiết, Lữ Gia Hân không hiểu. Ta tốt xấu cũng là một gã viện, thế nào không cầu ta cháu? Hai người chăm miệng một lời, ngượng ngùng, chúng ta cũng không muốn đi lấy quặng, Lữ Gia Hân. Buổi tối 4 người ước hảo cùng đi lẩu điếm liên lạc cảm tình. Còn nhớ rõ lúc trước đại nhất khai giảng trong phòng ngủ an bày thứ nhất đốn liên hoan ăn chính là lẩu, cũng chính là Hình Lộ sinh nhật ngày đó. Lúc đó Dụ Tranh uống say ở lẩu trong tiệm hát khởi ca đến, làm hại bọn họ kém chút bị lão bản đuổi ra ngoài. Có 2 lần thảm thống trải qua, Dụ Tranh nói cái gì cũng không dám uống rượu, cấp bản thân điểm bình coca, còn lại 3 người đổ là không có ở khách khí, Hồng Bạch Thi đều điểm money dù sao có người thanh toán đương nhiên là Dụ Tranh, ai bảo nàng thực hiện một đêm phất nhanh, giấc mộng. Có ảnh chụp sao, Tề Tiểu Quả tọa Dụ Tranh bên cạnh, đầu dựa vào đi qua, cầm để ở nàng trên cánh tay. Dính hồng hồng du nước miệng một trường hợp lại, có chút tò mò nghe đồn trung kinh vòng phú nhị đại nhan giá trị trình độ, Lữ Gia Hân thon dài. Ngón tay nắm bắt ly thủy tinh khẩu, quơ quơ bên trong rượu, nhấp khẩu, cười nói, tin tưởng ta, nhìn vị kia nhan giá trị trình độ, các ngươi khả năng sẽ đem cá lớn ấn trên mặt đất đánh, vì sao? Nàng bạn trai rất xuất, chiêu nhân đấu kỵ Tề Tiểu Quả thích thanh. Vỗ bản thân bộ ngực nói, chúng ta là hạng người như vậy sao? Dụ Tranh lấy ra trong bao di động, theo tướng sách lý lục ra Chu Mộ Quân ảnh chụp, đưa cho Tề Tiểu Quả xem monster Hình Lộ cũng chưa thấy qua nghe đồn bên trong Chu tiên sinh. Vội vàng đứng dậy theo đối diện vòng lại đây, đầu thấu đi qua đi theo xem monster trong ảnh chụp nam nhân mặc áo sơ mi trắng. Bán nằm ở đầu giường. Cổ áo nút thắt rộng mở 2 khỏa, đường cong nhu hòa xương quai xanh lộ một bên, hẹp dài mắt híp nhìn về phía màn ảnh, đáy mắt tràn ra nhàn nhạt quang, mũi thẳng, môi bạc, thậm chí ngay cả môi hình độ cong đều tinh xảo tuyệt vời. Không biết là Dụ Tranh chụp ảnh kỹ thuật lại thượng một tầng lâu, còn là nam nhân bản thân liền xuất ra thông thường trình độ. Liền cảm giác này trong ảnh chụp nhân mỹ không chân thực. Làm cho người ta không khỏi cảm thán, Mỹ, cũng có thể dùng đến hình dung nam nhân, Tề Tiểu Quả cùng Hình Lộ liếc nhau, không bằng vẫn là đem cá lớn ấn trên đất đánh một chút đi, lời còn chưa dứt. Tề Tiểu Quả trong tay nắm Dụ Tranh di động vang lên. Nàng cúi mâu vừa thấy, ôi uy, nghe đồn bên trong Chu tiên sinh điện báo nói. Hết chương.